Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, một kinh hỉ lớn, đứa nhỏ này kêu cái gì tên, có 5 tuổi đi, kim tỏa này coi như là lễ gặp mặt cảnh như họa từ ai đối với hiện tại Đồng Khả Tâm sau lưng một, mực nhìn lấy nàng đồng đồng vậy gọi, đồng đồng ngoan ngoãn tiến lên. Cảnh như họa từ túi sách bên trong xuất ra một cái tinh xảo tiểu kim khóa treo ở trước ngực hắn sờ. Lên đầu của hắn, cười đến dịu dàng, hư lấy rắn ủy, gặp dịp thì chơi cái gì. Ai nói lão thái thái không hiểu, chỉ là nàng trước kia không dụng tâm đi diễn thôi. Đa tạ tỉ tỉ, đồng đồng đối cảnh như họa và lệ thích. Bởi vậy lần thứ nhất không được đến phụ mẫu cho phép hắn nhận lễ vật người khác đưa cho hắn. Đang ngồi người đều là nhân tinh, tự nhiên là phẩm vị ra bên trong khác biệt. Tình một đêm, chưa lập gia đình sinh con. 5 tuổi hài tử, em ma, tin tức không nên quá nhiều. Cũng có người bình thường, tỉ như Đồng Khả Tâm thân bằng hảo hữu, trên mặt xấu hổ phi thường. Quỳ vòng thật loạn, trà trộn vào đến muốn đào điểm tin tức phóng viên giải trí cuồng ghi chép. Trốn ở người chủ trì dưới đài yên lặng nhà rãnh. Trong lúc nhất thời, chàng diện quỷ dị, người chủ trì ám đạo không tốt. Mau tới đài, đem chuẩn bị tại tiệc cưới sau tiết mục mang lên đến. Hòa hoãn không khí, hôm nay là Tết Thất Tịch, lại là tân nương tân lang kết hôn nhật. Song phương phụ mẫu có cái gì tương đối chúng nữ nhi nói đúng không? Người chủ trì coi như không tệ. Tại quỷ dị bầu không khí hạ mở miệng cười. Kỳ thật, người chủ trì trong lòng hoạt động là như vậy. 100 vạn đầu thảo nê mạ đang lao nhanh tương đương lần sau đến đánh nghe cho kỹ lại đến chủ trì. Không thể lại nhìn tiền oa bầu không khí chậm rãi bị điều động. Bên này Tiêu Mặc Ngân cùng Đồng Khả Tâm bị Tây Tử rơi cái không mặt mũi, cũng không tốt lại lưu lại. Mọi người có muốn biết hay không tân lang tân nương yêu đương quá trình đâu? Nghĩ đương nhiên, nhanh giảng, các tân khách không biết là xuất từ tâm lý gì, phá lệ nô nước tấp nập. Mọi người đừng nóng vội, tân lang cho chúng ta tân nương thu lễ vật. Mọi người mời xem monster, người chủ trì nói xong cũng mở ra đặt vào lãng mạn hoa vũ to lớn màn sáng. Mà lại là các đại thương trận đồng bộ truyền ra nha, người chủ trì tới câu. Nói xong, trên màn hình, lớn liền xuất hiện Tiêu Mặc Ngân đối Đồng Khả Tâm tỏ tình. Đã dùng anime chế tác hai người yêu đương lịch trình. Tốt rực rỡ à, cô bé kia thật hạnh phúc. Cùng lúc đó, các đại thương trận đầu đường nữ hài tử nhìn qua hình tượng cảm thán. Đồng Khả Tâm có chút mắt đỏ, nàng không nghĩ tới Tiêu Mặc Ngân đối nàng như thế. Khả Tâm, ta yêu ngươi. Tiêu Mặc Ngân tại bên tai nàng thì thầm ân y, Mặc Ngân, ta yêu ngươi. Đồng Khả Tâm nhón chân lên, tại trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Tân khách nâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chúc phúc đôi này người mới. Hình tượng hồi cuối là hai người quy bản cùng một chỗ già đi dựa chung một chỗ nhìn xem trời. Chiều hình tượng ấm áp, ấm người, phía trên trồi lên một nhóm màu hồng chữ. Chuyện lãng mạn nhất chính là cùng ngươi cùng một chỗ chậm rãi già đi. Yêu lão công của ngươi, Tiêu Mặc Ngân, thật hạnh phúc nha, thật ghen tị, cô bé lọ lem cố sự a, khán giả hai mắt nổi lên cảm thán. Nhưng là, ngay sau đó, người xem ồ lên, nguyên nhân là, vốn nên thả xong trên màn hình lớn trồi lên một nhóm đỏ tươi chữ lớn. Cô bé lọ lem bất quá là tình một đêm người, kết tinh tình yêu vốn là con riêng. Vạch trần hai người tình yêu chân tướng, bất quá là màu da giao dịch, là âm mưu, vẫn là thối nát. Hình tượng ngay từ đầu chính là Tiêu Mặc Ngân ôm một nữ nhân, bộ mặt đánh gạch men vào quán rượu phòng tổng thống. Ngay sau đó là Tiêu Mặc Ngân vội vàng xé rách lấy nữ nhân quần áo, sau đó cùng hài hình tượng. Cái này cũng chưa tính, nửa canh giờ sau, gian phòng bên trong lại thêm nữ nhân, hách lại chính là Đồng Khả Tâm. HD lớn bình phong thượng chính là nàng mặt, phía trên ba người rung động, để người xem chấn kinh. Người chủ trì tranh thủ thời gian chuẩn bị gọi người đóng lại, nhưng là kia màn hình chốt mở mất linh, mau đập Tiêu Mặc Ngân giống to một tiếng, xông lên, vung lên cái ghế chính là lên trên một đập, màn hình nát một đạo miệng nhỏ, nhưng là hình tượng còn không đình chỉ. Đồng Khả Tâm đã choáng váng. Hết chương.